Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 14:14, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũ miện nặng nề rườm rà đè lên đầu, Vệ Ách không chút nghĩ ngợi đã trở tay rút đao. Không ngờ, cánh tay vừa cử động, cảm giác ngứa ran khó chịu lập tức ập đến từ viên gai sau đó. Một cái tát thô bạo tát thẳng lên vai. Ôi trời, động cái gì mà động, anh cô đã gả cô cho nhà họ Hồ, còn dẫy dụa nữa. Có tin tôi gọi anh cô vào không? Bảo đảm cô chịu không nổi đâu. Giọng nói chói tai và thê thế của bà cô lớn tuổi vang lên. Vệ Ách chậm rãi ngước mắt lên, chỉ thấy một căn phòng tối đốt nến đỏ và một bà cô thoa phấn cài hoa cầm khăn đứng trước mặt, nhướng mày bất mãn, vẻ mặt cay nghiệt. Tôi nói với cô, nhà họ Hồ đó giàu có, lạng bạc trắng đầy thùng mang tới đây. Nếu không phải khi mẹ cô còn sống có rút giao tình với Thẩm, thì cô còn tưởng tôi sẽ nói tốt cho cô à? Lòng tốt của tôi bị coi như lòng lang dạ thú, không biết ai đối xử tốt với cô. Vệ Ách vật chưa kịp trả lời, bà cô đó đã không kiên nhẫn vẫy tay một cái. Nhanh lên, lại đây sửa sang cho cô, giờ lành sắp đến, nhà họ Hồ không có thời gian chờ kiệu đâu. Hai bà thím lên tiếng đáp lại, bà cô tránh sang một bên, một tấm gương đồng lớn xuất hiện trước mặt cậu. Vệ Ách kìm nén thái độ thù địch với bà thím này, mày cậu nhíu lại, nhìn vào trong gương. Chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt của Vệ Ách đã hoàn toàn đông cứng lại. Một lúc sau, cậu bật ra một tiếng. Mẹ kiếp, cứng đờ, bình luận trong phòng livestream dừng lại một cách kỳ lạ ngay khi Vệ Ách ngẩng mặt lên nhìn vào gương. Thanh niên tóc bạc luôn lạnh lùng sắc bén giờ phút này bị trói lại bằng sợi dây thừng màu đỏ, ép sát vào chiếc ghế trong phòng. Nến đỏ thắp sáng. Cánh tay thanh niên tóc bạc bị bẻ ngược ra sau, ngay cả bàn tay và cổ tay cũng bị trói chặt. Thân đối xanh đậm và quần vải đen thống nhất ban đầu của người chơi đã biến mất, thay vào đó là một đồ cưới truyền thống của Mân Nam. Váy cưới cổ điển kiểu Phúc Kiến, trên và dưới váy màu đỏ tươi được thêu thủ công bằng chỉ đồng, xanh và vàng dòng thuận theo đường vai xuống dưới và ôm sát vào eo, xuống chút nữa mới là chiếc váy xếp ly màu đen sẫm buông lơi. Thanh niên vai rộng người gầy. Một khi từ vai đến cánh tay đều bẻ ngược ra sau, bị sợi dây thừng màu đỏ và váy cưới tân nương ôm sát phác họa ra dáng người rõ ràng. Phần vai bị cưỡng ép đẩy về phía trước, đường nét sắc bén nhưng lại gầy đến mức một tay có thể đè lại. Phần eo thắt ra càng nhỏ càng thon, lộ ra vẻ dẻo dai mặc cho người ta thao túng. Cả khuôn mặt Vệ Ách bị nhấn chìm trong ánh nến đỏ. Sắc mặt cậu lạnh lùng, nhưng được bộ váy cưới đỏ tươi tôn lên. Chẳng những không khiến người ta sợ hãi mà còn khơi dậy đê, ục vọng vô biên. Cho dù khi cậu ngước mắt lên, sự tàn nhẫn toát ra từ đôi mi mắt cũng có loại vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Một sự im lặng khó giải thích lan rộng trong phòng livestream. Cũng không có gì lạ khi Vệ Ách bật ra câu chửi thề. Vì vừa đảo mắt cậu đã trở thành nàng dâu mới gả mà tiểu nhị may mặc nhắc tới. Có sao nói vậy, váy cưới kiểu Phúc Kiến này vẫn rất đẹp. Bạn đang xem váy cưới à, nhưng mà vạch trần bạn cũng không tốt lắm. Tôi là người duy nhất vẫn còn bối rối hả, tại sao lại đột nhiên rời khỏi điện tam quan, chuyển đến nơi này, phía trước, cậu ấy đã kích hoạt nhánh ẩn, khi Vệ Ách bị người trông coi miếu áo bảo xám đuổi giết, thì cậu ấy đã chạy đến chỗ xác của Sư Gia Điên, đó, thoạt nhìn Sư Gia Điên và kịch bản Tân Nương có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ ơi! Không phải tỷ lệ tử vong của nhánh ẩn còn cao hơn à? Một mình cậu ấy có thể làm được sao? Trong phòng nghỉ, bà cô thoa phấn cài hoa không nghe rõ Vệ Ách mắng cái gì. Đến khi, nàng dâu mới gả, không chịu ngoan ngoãn trang điểm, cả khuôn mặt bầu bĩnh của bà cô tối sầm lại trong ánh nến. Nhà đầu mới gả, những trò trốn chạy khóc cha gọi mẹ kia, người làm mai như tôi đã thấy nhiều rồi. Bà cô âm trầm nói, tiền của thần lang quan nhà họ Hồ tôi đã sớm nhận. Hôm nay kiệu hoa này, cô cũng phải lên, không lên cũng phải lên. Tôi khuyên cô nên sinh sớm cho xong việc, kẻo tự dằn vặt mình. Câu nói cuối cùng của bà mối lộ ra sự uy hiếp trắng trợn. Theo tính tình thường ngày của Vệ Ách, giờ phút này đã rút đao cắt cổ bà. Song không biết sợi dây thừng buộc, nàng dâu mới gả, đã ngâm thứ gì, thoang thoảng mùi máu tanh, nơi bị trói tê buốt lạnh lẽo, không thể động đậy, đao hộ tát vốn ở trong tay cũng biến mất. Không có vũ khí, lại bị trói buộc, mặt Vệ Ách lạnh lùng, rời tầm mắt khỏi gương đồng. Ban đầu cậu nên lấy thân phận Sư Gia Du, tiến vào trưởng ấn địa quan thực hiện kiểm tra đánh giá của quan xét xử Tổ Lâu, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thân phận của cậu từ sư gia điên trong cung miếu biến thành nàng dâu mới gả, sắp bị khiêng vào Tổ Lâu họ Hồ. Hiện giờ cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ. Trong phòng có một cái giường, một cái ghế, trên cửa sổ và trên tường đều dán giấy cắt hoa đỏ tươi, ba cây nến đang cháy cao. Ngoài ra còn có mấy cái dương sơn đỏ rõ ràng là vội vàng truyền vào. Mấy cái dương sơn đỏ dán chữ hỉ, nhưng lại buộc bằng dây lụa đen. Càng quỷ dị chính là, cả đại sảnh tân hôn, ngoại trừ một bà cô thoa phấn cài hoa và hai thím thì không còn bất cứ người nào khác. Họ hàng nhà gái đều không có xuất hiện, bên ngoài phòng càng thêm im lặng, không có chút niềm vui gì khi lấy chồng nên có. Bà mối bảo hai thím kia nhanh chóng thu dọn, hai thím câm lập tức đi tới. Một người đeo trang sức bằng vàng lên cổ vệ ếch, một người dường như chê sắc mặt vệ ếch quá kém, niết cằm cậu, nhét mạnh một tờ giấy đỏ vào khe môi. Thím bên này vừa nhét, bà mối bên này bất mãn lẩm bẩm. Cái bộ dạng này, thần lang quan không có hứng thú thì làm sao? Vệ ếch hít sâu một hơi, cố nén ý định muốn giết người, mở bảng điều khiển ra. Mặc kệ người trông coi miếu áo bào xám, điện tam quan, là thứ gì, sự tồn tại không xác định mà hệ thống nhắc nhở là gì, hiển nhiên đều vô cùng nguy hiểm. Cứ như vậy đánh đối mặt, dương thọ hiện tại của vệ ếch đã giảm xuống còn 0,5 ngày bấp bênh. Cái chết cận kề trong gang tấc. Cũng may sau khi tiến vào kiểm tra đánh giá của ấn địa quan, có thêm hai dòng ghi chú bên cạnh dương thọ bấp bênh. Khóa chặt trạng thái cận tử. Ở trạng thái này, tuổi thọ cá nhân của người chơi không giảm theo thời gian trôi qua của cửa ải. Đao hộ tát, biến mất đang lặng lẽ nằm trong ba lô cá nhân, dường như bị ảnh hưởng bởi môi trường nên không thể lấy ra. Ngoài ra, bảng điều khiển cá nhân của người chơi đã tạo ra một bảng thân phận mới. Nàng dâu mới gả, vệ ếch, dương thọ còn sót lại. Kỹ năng thân phận, không. Thiên phú thân phận, không. Vật phẩm mang theo, dây thừng máu xác. Không thể dùng dụng cụ thù địch. Vòng tay rắn âm, không thể dùng dụng cụ thù địch. Áo cưới oán hận, đạo cụ tăng 20 điểm hấp dẫn với quỷ. Đánh giá, nhìn tân nương xinh đẹp bất lực thế này, đã có thể nghĩ đến bộ dáng bạn bị. Thần lang quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xé xác như thế nào? Vệ ếch, mặt cậu không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển của mình, dừng lại trên. Thần lang quan, một chút, vệ ếch mở thẳng giao diện mua sắm. Sau khi giết, đứa trẻ ma đuôi mù, và phá vỡ, kết giới địa phược của sàng mẫu, cậu đã nhận được 110 điểm hương hỏa, shop cũng theo đó đã được mở khóa. Đạo cụ trong, áp, quỷ hoại hoàn toàn khác với đạo cụ hệ thống vô hạn trước đây của vệ ếch. Từ bùa hộ mệnh đến âm đức dương thọ, không có thứ gì không thể đổi lấy bằng hương hỏa. Trước đây, cho dù bị thương nặng đến nội tạng của cậu luôn đau đớn dữ dội, vệ ếch cũng chưa bao giờ đổi lấy bất cứ vật gì. Song lúc này, vệ ếch lục lọi khu đạo cụ đơn giản nhất, lập tức đổi gần 100 hương hỏa lấy 3 món đồ mà không chút do dự. Vệ ếch cụp mắt, cậu đã đoán đúng, 3 vật phẩm mới đổi có thể dùng trong cửa ải này. 3 món đồ vừa đổi xong, bà cô thì thầm một câu. Thần quan cưới dâu, âm hồn lảng tránh, hai thím phụ trách ăn mặc cho, nàng dâu mới gả, bịt mắt vệ ếch bằng một tấm vải đen. À, suy nữa thì quên, bên ngoài tầm nhìn tối tăm, bà mối lại nói thêm. Bịt miệng cổ lại, đỡ phải nói điều gì chớ nên nói, chọc cho thần lang quan mất hứng, chuốc họa vào thân. Vệ ếch vừa tắt bảng điều khiển, ánh nến đỏ trong phòng hì. Mặt mày của thanh niên tức giận, môi vẽ ra độ cong sát khí. Trong không gian vô hạn ban đầu, người thâm niên chứng kiến vẻ mặt này của vệ ếch đã bắt đầu chạy trối chết. Hai bà thím trong phòng hỉ lại cầm một miếng vải trở lại. Chiếc khăn tay nhét vào trong miệng, dải lụa cỡ hai ngón tay che kín môi, dải lụa đỏ áp lên khuôn mặt lạnh băng ốm yếu của thanh niên. Phòng livestream rốt cuộc cũng ổn định lại, nay lại chìm vào im lặng. Phó bản này làm sao vậy? Vừa nhìn đã biết không phải cốt truyện tân nương đúng đắn gì. Vải đen bịt mắt, lụa mỏng bịt miệng, vừa bệnh vừa yếu. Từ góc độ này mà nói, tân nương bị khiêng vào Tổ Lâu đều là bị ép. Chẳng phải tiểu nhị đã nói tân nương vào lâu sẽ không bao giờ ra ngoài nữa sao? Vậy có lẽ đã chết trong cốt truyện. Căn phòng này bố trí cũng thật kỳ quái. Nào có kiểu lấy chồng lại âm u như vậy. Ngọn nến cưới đỏ rực soi sáng khuôn mặt thanh niên tóc bạc bị bịt mắt lại bị bịt môi. Cho dù có tức giận hung bạo cỡ nào cũng bị bẻ thành tư thái mong manh. Bình luận còn chưa kịp rằng co thêm nữa, kèn đón dâu đã vang lên bên ngoài phòng. Thần lang đón dâu, âm hồn không thấy, kèm theo tiếng vang dài quái dị, văn bản hệ thống hiện ra trước mắt vệ ếch. Sau một cuộc tân hôn kỳ lạ, tân nương được nâng vào thổ lâu, vào đêm tân hôn, tân nương gặp được thần lang quang đáng sợ. Kể từ đó cô không thể sống sót ra khỏi nơi đó, chứ đừng nói đến việc kể lại mình đã gặp phải chuyện gì. Kiểm tra 1, hoàn thành nghi thức, thần hôn. Kiểm tra 2, thành công xét xử tội nhân 2 lần. Văn bản nhuốm máu mờ đi, trước mắt vệ ếch trở lại bóng tối một lần nữa. Sau khi mắt bị bịt kín, vệ ếch lại không thấy rõ tình hình xung quanh, cậu chỉ có thể cảm thấy mình bị cưỡng ép đưa ra khỏi nhà, nhét vào một chiếc kiệu màu đỏ bê bết móng. Ngay sau khi kiệu hoa, tân nương vừa được nhấc lên, giao diện khu vực của phòng livestream Trung Châu app quỷ thoại lại xuất hiện tình trạng méo mó. Cảnh báo, dè, dè, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tiếp, các ký tự màu máu bị bóp méo nghiêng vẹo trên bảng điều khiển. Cảnh báo, không biết cấp độ quỷ quái. Dè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lang quan đã giáng xuống, cảnh báo, không biết cấp độ quỷ quái. Thần lang quan, không thể thấy, không thể nghe, không thể nói, cảnh báo, không biết cấp độ quỷ quái. Thần lang quan, hiện tại, dè, trong cảnh báo toàn màn hình giống như lỗi hệ thống, kiệu tân nương đột nhiên tối sầm lại, bóng tối đen như mực lan tràn như gợn sóng, một lá bùa đẫm máu đột nhiên xuất hiện trong đôi tay bị trói sau lưng vệ ếch. Vệ ếch chưa kịp lấy lá bùa ra, một bàn tay tái nhợt lạnh lẽo đã bóp chặt cổ họng cậu. Trong bóng tối lờ mờ, thấp thoáng khuôn mặt thanh niên tóc bạc mặc áo cưới, đôi mắt bị miếng vải đen bịt lại, bên má buộc vải lụa đỏ thẫm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lúc này rốt cuộc cũng hết lác. Cảnh cáo, quỷ quái không xác định, thần lang quan, sát khí hiện tại quá cao, cách chương.